Muốn chức quan thì có, đòi tiền không có. Mập mạp, ngươi đọa lạc rồi đó, ngươi đọa lạc thành lưu manh rồi, ta rất đau lòng. Nói như vậy, 80000 phản tặc đều bình diệt. Đúng vậy, hơn nữa những thế gia không quá ổn định kia ta cũng giúp ngươi đối phó, qua không được mấy ngày, các thế gia gia chủ Giang Nam sẽ cho con cháu ruột thịt lục tục vào kinh, đến lúc đó ngươi gia phong cho mỗi nhà một tước vị, ở trong lục bộ cho bọn họ một ít chức quan không quan trọng, như vậy chỉ có thể bảo đảm được Giang Nam ít nhất 10 năm thái bình, ta cùng các gia chủ thế gia có nói qua con cháu thế gia vào kinh làm quan, bình thường không được tự ý rời kinh, hắc hắc dù thế gia muốn làm phản, nhi tử cháu trai của bọn họ đều ở kinh thành, còn làm phản được hay sao? Chiêu này của Phương huynh quả nhiên dùng không tệ, mập mạp hai mắt sáng ngời, lớn tiếng tán thưởng. Phương Tranh lắc đầu nói, đó chỉ là phương pháp tạm thích ứng, có thể trị được phần ngọn, nếu muốn trị tận gốc ngươi nên trong vài năm phát triển nội chính, quân sự, chăm lo việc nước, làm cho Hoa Triều ta trở nên giàu mạnh, như vậy quốc khố đẫy đà, dân tâm tư định, thế gia có muốn phản cũng không có người nguyện ý theo bọn họ tạo phản, đến thời gian đó, ngươi có thể lo lắng làm sao từ từ suy yếu thực lực của thế gia, gạt bỏ cánh chim của họ, hiện nay mà nói, thái độ của triều đình đối với thế gia chỉ có dẹp an chấn định mới là việc chính. Mập mạp gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nha, ta biết rõ trách nhiệm trọng đại, nếu muốn làm quốc gia giàu mạnh thì phải thay đổi hiện trạng, như vậy chỉ có biến pháp mà thôi, triệt để lo lắng thổ địa thuế má chính vụ cùng với quân sự đều biến đổi, đem những luật pháp không thích hợp trước đây, những chính sách không công bình tất cả đều trừ đi, vì bách tính tạo phúc làm dân giàu nước mạnh. Phương Tranh trầm giọng nói. Biến pháp thì phải làm, nhưng đây không phải là việc một sớm một chiều, cần phải suy nghĩ kỹ càng, từ xưa biến pháp, xúc động đến lợi ích của địa chủ quyền quý, đặc biệt là liên quan đến đất đai, tiền bạc, quyền lực, gặp phản ứng sẽ càng kịch liệt, phải suy nghĩ kỹ sau đó hãy làm. Mập mạp thần sắc âm úp, lập tức lắc đầu, mặt giãn ra cười nói. Tạm thời không nói cái này nữa, Thái Vương chưa trừ, xã tắc vẫn là bất ổn, ngươi nghĩ hắn sẽ chạy đi đâu? Ta thế nào biết, thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể đi, người này. Mập mạp cười cười, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cửa cung đại điện, nhìn phía phương bắc một lát, lo lắng nói. Trong cảnh nội Hoa Triều sợ là dung hắn không được, Phương Tranh thần sắc ngưng lại, ý của ngươi là nói, hắn sẽ chạy trốn sang nước khác. Mập mạp gật đầu nói, Giang Nam thế gia đã bị ngươi thu mua hết, căn cơ của hắn đã mất, ngoại trừ chạy ra lãnh thổ nước khác, ta thực sự nghĩ không ra hắn sẽ đi nơi nào. Phương Tranh mở to hai mắt, trong mắt vòng vo vài cái, sau đó nhìn phía mập mạp trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cùng mập mạp đồng thanh nói. Đột quyết, hai người nhìn nhau cười. Lập tức Phương Tranh vỗ đùi cả giận. Đột quyết làm gì cứ đem nhà mình giống như kho rác mà thu về hết vậy. Sài Mộng Sơn cùng Tiền Thái Tử cấu kết sau khi mưu phản thất bại, xuất hơn 20000 tàn quân chạy tới đột quyết, hiện tại Thái Vương cũng chạy tới đột quyết, chúng ta có nên triệu sứ giả đột quyết tới, hướng bọn họ đòi người. Mập mạp cười nói, ngươi nghĩ người đột quyết sẽ giảng đạo lý với ngươi sao? Than thở một tiếng, trên mặt mập mạp hiện lên vài phần ưu phiền. Đột quyết vẫn là tai họa lớn suốt trăm năm của Hoa Triều ta, hai vị khả hãn tranh giành Thảo Nguyên, một ngày Thảo Nguyên thống nhất tất sẽ chỉ hướng Hoa Triều, trong khi cảnh nội Hoa Triều lại chiến hỏa khắp trời, dân chúng chịu tàn sát, sinh linh đổ thán. Phương Tranh cũng thở dài nói. Ẩn hoạn đột quyết nếu không trừ chuyện biến pháp ngươi chỉ có thể gác lại vô kỳ hạn, dân tộc Du Mục phương Bắc trời sinh là người thích phá hủy, bọn họ cưỡi chiến mã tay cầm loan đao, nơi quân tiên phong lao tới, mặt đất không có một ngọn cỏ, khi quốc gia ngươi trở nên phú cường, nhưng bọn họ lại là một ngọn lửa lớn tận trời. Mập mạp úp úp thở dài, trầm mặc một lúc lâu, mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm Phương Tranh, thình lình nói. Phương huynh, hay là, ngươi mang binh đi bình diệt đột quyết đi. Phương Tranh sợ đến bắn lui ra sau thật nhanh, run giọng nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Không nên mang theo ý nghĩ hại người như thế đâu, ta còn chưa sống đủ, ngươi muốn cho muội tử của ngươi thủ thiết sao? Mập mạp lập tức cười khổ, nói. Ta cũng chỉ là nói vậy, những năm gần đây quốc khố trống rỗng, lại thêm Phan Văn Viễn mưu phản, Thái tử mưu phản, Thái Vương mưu phản, ba trận chiến bình loạn, làm binh lực Hoa Triều trống rỗng, quốc khố khô kiệt, làm gì có năng lực cùng đột quyết đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Phương Tranh mới yên lòng, lời nói thấm thía. Mập mạp, sau này cũng đừng làm ta sợ như thế nữa, người biết ta luôn tôn trọng hòa bình. Mập mạp lườm hắn nói, cái gì tôn trọng hòa bình, nhát gan thì nói nhát gan. Phương Tranh cười hắc hắc nói sang chuyện khác, ai, gần đây có phải ngươi có chút mất đi lý trí? Hạ ý chỉ cho ta không nói, ngươi còn hạ chỉ an táng Niểu Niểu theo lễ hoàng hậu, lúc này ngoài cửa Tây Cung có hơn 100 vị đại thần đang quỳ can gián kia. Mập mạp hừ nói, một đám bảo thủ, thật hận không thể đá văng bọn họ về nhà dưỡng lão. Ta chôn Niểu Niểu quan hệ gì tới bọn họ,